Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Liền xem như bất tử sĩ cũng không thể chịu qua đi. Mỗi một bao bông đều tiến hành nhiều tổ khảo thí, lấy cao hàng mẫu thu hoạch được tương đối cao hơn chuẩn xác giá trị. Có thể tưởng tượng, thứ này tương lai tất nhiên sẽ trở thành tiêu chuẩn. Ngô Hữu Tài vốn cho là mình chuyến này sẽ thua thiệt rất nhiều. Không nghĩ tới chính là, cuối cùng kết toán lại, ngược lại không có thua thiệt bao nhiêu. Dù sao mặc dù có một ít đẳng cấp thấp bông, nhưng cũng có một ít đẳng cấp cao bông. Cả hai san bằng giá cả. Bất quá tương lai, có vật này, bông một khi bắt đầu phân chia đủ loại khác biệt. Cấp cao tất nhiên quý hơn. Cấp thấp tất nhiên càng tiện nghi. Đây cơ hồ là tất nhiên. Kỳ thật, loại sự tình này cũng không cần Ngô Hữu Tài tự mình đến. Hắn đây là có ý khác. Bông nhập kho, Ngô Hữu Tài lôi kéo Cao Lê Đạo một bên. Thấp giọng nói, huynh đệ, cái kia chân khí xe, tạo bao nhiêu à nha? Cao Lê khoát khoát tay, cười nói, lão ca ngươi nhìn ta mới trở về mấy ngày. Ta cái này chân khí xe cũng không phải trong đất loại. Trên cây hái, nào có nhanh như vậy? Ngô Hữu Tài cười ha ha một tiếng. Nói, ai nha nha, đúng vậy à. Ngươi nhìn ta chỉ nhớ này. Ngươi cái này mới từ Bắc Địa trở về không có mấy ngày đâu. Được rồi, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Ta biết huynh đệ ngươi đối tất cả mọi chuyện đều là có sắp xếp. Ta liền không phá vỡ ngươi. Ngô Hữu Tài đi, hắn sốt ruột, Cao Lê Kỳ thật càng sốt ruột. Dù sao mỗi một chiếc xe đều là tiền. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là thu nhận công nhân hoang. Hết thảy cũng chỉ có thể chờ lấy nhìn xem lúc nào kiến yêu có thể thành quy mô về sau. Thuận tiện giải quyết, Cao Lê tại Lê Trang quấn một vòng, đi các nơi nhìn xem. Tất cả sản xuất hoạt động đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Linh Lung tại Lê Trang đằng sau luyện kiếm. Cùng nàng đối luyện chính là Bạch Linh Lung. Hai cái Linh Lung giống nhau như đúc. Đồng dạng cầm kiếm, sử dụng chiêu thức cũng hoàn toàn giống nhau như đúc. Một cái am hiểu sử dụng chân khí, mà đổi thành bên ngoài một cái thì am hiểu hấp thu chân khí. Linh Lung lần lượt đem Bạch Linh Lung đánh tan, mà Bạch Linh Lung thì lại sẽ trong nháy mắt gây dựng lại. Nhìn thấy Cao Lê đến, Linh Lung cho Cao Lê một cái không màng danh lợi, bên trong mang theo một tia ngọt ngào mỉm cười. Mà Bạch Linh Lung cũng cơ hồ tại đồng thời lộ ra một cái giống nhau như đúc mỉm cười. Linh Lung xem xét, kiếm pháp xuất chiêu lập tức càng hung hiểm hơn. Ba lượng kiếm liền đem Bạch Linh Lung chặt thành một đống hạt cát. Mà đống kia hạt cát vậy mà như là lưu xa, mình phóng tới Cao Lê. Sau đó tại Cao Lê trong ngực gây dựng lại, bưng lấy Cao Lê mặt liền muốn hôn một cái. Bên này Cao Lê vừa muốn trình diễn thề sống chết không từ tiết mục, Linh Lung đã như gió đuổi tới, lại một kiếm đem Bạch Linh Lung đánh nát thành hạt cát. Theo chính sau thì hung hăng thân Cao Lê một chút. Sau đó, trọng tổ Bạch Linh Lung lần này ngược lại không có càng nhiều động tác, mà là ngơ ngác đứng ở một bên. Vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Cao Lê chưa tỉnh hồn. Nàng, Linh Lung khuôn mặt đỏ lên. Ta cũng là vừa mới biết đến. Nàng sẽ đi làm trong lòng ta nghĩ sự tình. À, nguyên lai ngươi nghĩ chính là chuyện này sao? Cao Lê khóe miệng vừa mới lộ ra một điểm tiếu dung. Mặt ửng hồng, Linh Lung quay người liền bay đi. Mà Bạch Linh Lung càng là cùng nàng động tác bảo trì cao độ nhất trí. Đồng dạng đằng không mà lên, bay về phương xa. Nói trở lại, Linh Lung gần nhất đỏ mặt số lần càng ngày càng nhiều nha. Trong trắng lộ hồng, thật sự là đáng yêu chi cực. Trong tay cảm giác giống như có đồ vật gì. Cao Lê cúi đầu xem xét, lại là một nắm cát trắng. Mỗi một hạt đều cực kỳ nhỏ bé, nhìn qua giống như một nắm màu trắng muối ăn. mỗi một hạt bên trong đều ẩn chứa nhỏ bé phong mạch chỉ công pháp. Đây là Cao Lê có thể cảm nhận được, nhưng Cao Lê lại biết, nếu như đơn thuần chỉ là mình phong mạch chỉ công pháp, tất nhiên không thể khu động Bạch Linh Lung hành động. Như vậy, tại cái này đoàn cát trắng tầng dưới chót, là cái gì tại khu động lấy nàng đâu? Cao Lê trái xem phải xem, nhìn không ra nguyên cớ, chỉ là có thể có chút cảm ứng được, mỗi một hạt cát trắng ở giữa đều tồn tại liên hệ. Cao Lê cố ý mở ra khe hở, nhưng không có một hạt cát từ giữa kẽ tay trượt xuống. Y nguyên duy trì một đoàn, đang nghĩ ngợi, trong tay đoàn kia cát trắng đột nhiên biến thành một cái nho nhỏ Bạch Linh Lung figure. Mấy bước nhảy lên Cao Lê bả vai, sau đó theo Cao Lê mặt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó liền vèo một cái không gặp. Cao Lê ngây người một lúc, lập tức cười hắc hắc. Cái này Linh Lung a, nhìn qua giống như rất lạnh nhạt, trên thực tế hay là rất nhiệt tình nha. Còn ở nơi này ngây người, Sở Diệu Ý từ một bên chạy đến, nhìn thấy Cao Lê, nàng lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hỏa nguyên nhân có tiến triển mới rồi. Cao Lê cười hỏi, có một ít, bất quá cần tiến một bước nghiệm chứng. Ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói, có cái vạn cơ môn di tích sao? Sở Diệu Ý nói, nhớ kỹ, không phải nói nơi đó có thật nhiều cạm bẫy. Dù là một chút cường giả đi cũng phải bị cách chức mất nửa cái mạng xuống tới sao? Cao Lê nói, không tệ. Chính là nơi đó, ta nghiên cứu phát hiện, bất tử sĩ kỹ thuật còn có hỏa cự nhân kỹ thuật bên trong. Đều có một ít thiên nhân kỹ nghệ ở bên trong, liên quan tới những vật này ta học vấn đã đến cực hạn. Ta muốn đi cái di tích kia nhìn xem, nói không chừng có thể có thu hoạch. Sở Diệu Ý nói, ta nhớ được cái di tích kia xuất hiện rất sớm, hiện tại chỉ sợ bên trong đã không có gì bảo bối đi. Cao Lê nói, sẽ không, Sở Diệu Ý lắc đầu, bởi vì cái di tích kia bên trong từ đầu đến cuối có rất mạnh cơ quan. Cho nên mãi cho đến Sana người Bắc Thượng trước đó, nơi đó vẫn luôn không ai có thể công phá. Về sau Sana người Bắc Thượng, mặc dù di tích cũng không tại đường xá phía trên, những cái kia tầm bảo mọi người cũng đều chạy tứ phía. Bây giờ chân chính trở về người ở đó không nhiều. Làm sao ngươi biết? Cao Lê kỳ quái, bởi vì cái di tích kia vẫn luôn có quân đội đóng quân nha. Sở Diệu Ý cười nói, a, là, loại này việc quan hệ trọng đại di tích hiện thân. Quan gia làm sao có thể không có động tĩnh, trơ mắt nhìn giang hồ nhân sĩ đem bên trong cướp sạch không còn. Kỳ thật trên lý luận, quan gia chỉ cần chờ lấy có người tài ba tiến vào bên trong mang ra bảo bối. Sau đó giá cao mua đi chính là, chính bọn hắn đều không cần lo lắng sẽ có thương vong nguy hiểm. Dù sao có trọng thưởng tất có dũng phu, muốn tiền không muốn mạng nhiều người phải là, ngươi dự định lúc nào đi? Gần nhất, càng nhanh càng tốt, ta đã thuyết phục hai cái bất tử sĩ, bọn hắn nguyện ý đi với ta. Sở Diệu Ý nói, có thể yên tâm sao? Cao Lê không yên lòng. Có thể, có khả năng bọn hắn mỗi ngày nhìn chúng ta các loại thí nghiệm làm nhiều. Bọn hắn hiện tại cũng đối với mình thân thể đến tột cùng là vì sao biến thành dạng này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Huống chi, ta còn để sứa cho bọn hắn nhất lớp bảo hiểm. Cam đoan bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm phản. Sở Diệu Ý nói. Làm sao mới hai cái bất tử sĩ, những cái kia đâu, cùng một chỗ mang theo thôi, an toàn. Cao Lê thời điểm, những cái kia bất tử sĩ, Sở Diệu Ý con mắt nghỉ nhìn về phía một bên, tên bí thư kia tiểu tỷ tỷ có chút quá lợi hại. Những cái kia bất tử sĩ không thể chịu qua đi, ngẫm lại những cái kia bất tử sĩ cũng là rất bi thảm. Lúc đầu làm Diệp gia chúng vương bài đòn sát thủ, bọn hắn xuất hiện mục đích là vì cho Diệp gia báo thù. Thật không nghĩ đến, rõ ràng là bất tử chi thân, lại còn bị làm chết rồi. còn không bằng lúc trước vừa chết chi lai thống khoái. Như thế cũng tốt, chờ qua đi hai ngày này, Lê Trang sự tình ổn định lại, ta và ngươi cùng đi. Cao Lê nói, không cần không cần, Lê Trang sự tình bận rộn như vậy, ngươi vừa trở về mới không có mấy ngày, ngươi hảo hảo chỉnh đốn một chút lại nói, ngươi chỉ cần đem Phi Phi cho chúng ta mượn sử dụng là được. Sở Diệu Ý nói, Phi Phi, ngươi nói với nàng chuyện này sao? Cao Lê hỏi, hắc hắc, thực không dám giấu giếm, Phi Phi đã là khoe chúng ta nghiên tổ người Á. Sở Diệu Ý đắc ý nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN